cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phá trận. Bị Giang Thải một phen đinh tai nhức óc nói chấn trụ sau. Doãn Trường Nghiêu biểu tình có một chút buông lỏng, lẳng lặng mà quỳ rạp trên mặt đất, lẩm bẩm nói, Giang Thải, đúng vậy, chính là ta. Giang Thải xoay người ngồi dậy, ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Nghĩ không ra, hắn nhíu mày, nghĩ không ra tiếp tục tưởng. Đúng rồi, Hắc thị chứng ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi kẻ thù giết cha là ai nhớ rõ sao? Có thể là Hắc thị chứng cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Hắn một chút suy nghĩ nhỏ tí tẹo. Kẻ thù giết cha, hắn cũng là biết đến, Giang. Ngươi là Giang gia người. Hắn một chút quay đầu nhìn qua, lại bị Giang Thải một cái tát đè lại. Không được hắn động, đúng vậy, như thế nào, có nghĩ giết ta? Doãn Trường Nghiêu mặt đối với mặt đất, nhìn không ra sắc mặt, hơn nữa hắn phát hiện người này sức lực đại đến kinh người. Hắn căn bản không động đậy, Giang Thải thấy hắn không phản kháng liền buông tha hắn. Mềm hạ thanh âm nói, tiên tôn, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, Hắc thị chứng, Giang Thải, trao đổi thân thể, thí luyện, ân. Yêu chứ, này đó ngươi đều không nhớ gì cả. Cũng không biết cái nào từ xúc động tới rồi Doãn Trường Nghiêu. Hắn dừng lại, chậm rãi nói. Tiên tôn, ân, có người giống như thường xuyên như vậy kêu ta. Ai nha hấp dẫn, Giang Thải đại hỉ. Không thể tưởng được chính mình cả ngày thấy hắn tiên tôn cư nhiên làm hắn nhớ kỹ. Tiên tôn, tiên tôn, tiên tôn. Ta là Giang Thải A, nàng vội vàng đem người nâng dậy tới. Chân chó mà đem ngực hắn thổ bài sạch sẽ, Doãn Trường Nghiêu vẻ mặt ngốc ngốc. Ánh mắt lỗ trống, còn giơ tay nắm thái dương. Lộ ra vẻ mặt thống khổ, Giang ở bên cạnh ngồi xổm. Vẫn luôn kêu tiên tôn. Mặt khác mấy cái thổ phỉ cũng tận chức tận trách sắm vai hảo pháo hôi nhân vật. Nỗ lực trên mặt đất mấp máy muốn chạy trốn, qua hồi lâu. Rũ đầu Doãn Trường Nghiêu đột nhiên phát ra tiếng, thấp thấp mà kêu một tiếng. Giang Thải, này ngữ khí cùng mới vừa rồi kia phẫn thanh rõ ràng bất đồng. Là thuộc về tiên tôn ôn nhuận tiếng nói, tiên tôn. Ngươi nghĩ tới, Giang Thải vui vẻ nói, ân. Hắn ngước mắt xem nàng, còn chưa tới kịp nói chuyện. Bốn phía hình ảnh lại nhanh chóng rách nát mở ra. Bọn họ về tới hiện thực, dựa ngồi ở trên cây. Không biết sao, nàng thân mình thế nhưng không dựa ổn, lệch qua một bên, thả ngã vào Doãn Trường Nghiêu trên đùi, ý thức thu hồi sau. Giang Thải xấu hổ mà ngồi thẳng thân mình. A, thật tốt quá, chúng ta phá trận. Doãn Trường Nghiêu khả năng có điểm dùng não quá độ tinh thần mỏi mệt. Cả người yếu ớt, vẫn là xả ra tươi cười tới. Lại không nghĩ lên. Ta liền phải bị ngươi kêu điếc, nhớ tới Doãn Trường Nghiêu ở ảo cảnh chung trải qua sự. Biết hắn bị bắt lại đi hồi ức chính mình thê thảm thân thế. Giang Thải đau lòng vạn phần, rồi lại không biết như thế nào an ủi. Chỉ có nói, tiên tôn ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái, ta không có việc gì. Hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đánh giá một chút thời gian nói. Mau trời đã sáng, Giang Thải nghĩ đến nguyên chủ là kẻ thù giết cha của hắn nữ nhi. Liền cảm thấy biệt nữ, ra vẻ bình tĩnh nói. Này ảo trận chuyện như thế nào? Như thế nào di động vị trí? Chúng ta rõ ràng còn không có tiến vào châu nữ phong, hẳn là bị ma tộc cải biến. Doãn Trường, Nghiêu chống thân mình đứng lên, lại thiếu chút nữa không đứng vững. Giang Thải vội vàng tiểu tâm đỡ lấy hắn, tiên tôn. Nếu không ta cõng ngươi đi, ngươi này một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Ta là thật không yên tâm, Doãn Trường Nghiêu không biết là thật sự không được vẫn là đầu óc không. Hoàn toàn thoát ly ảo cảnh, cư nhiên cười cười. Hảo, Giang Thải hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống nói. Đi lên đi, bảo đảm cho ngươi bối vững vàng, Doãn Trường Nghiêu thuận theo mà ghé vào nàng trên lưng. Ôm cổ. Giang Thải nâng hắn đùi đứng lên, hướng doanh địa đi đến, đi tới Doãn Trường Nghiêu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi sao đột nhiên đối ta như vậy lấy lòng, không thể nào. Nào có a, ta không phải vẫn luôn đối với ngươi thực hảo sao? Ha ha ha, Giang Thải pha trò, là bởi vì ngươi ở ảo cảnh nhìn thấy ta thân thế đi. Doãn Trường Nghiêu từ từ mà nói, Giang Thải không nghĩ tới hắn cư nhiên nói thẳng ra tới. A hảo xấu hổ a, nàng không biết nói gì a, nói chính mình không phải cố ý nhìn đến, nói chính mình kỳ thật không phải Giang Thải, chỉ là một cái hàng giả. Ân, nàng buồn đầu ừ một tiếng, vẫn là hiếu kỳ nói, ngươi đã sớm biết ta phụ hoàng cùng phụ thân ngươi. Ân, lúc này nói ra thì rất dài, nhưng là ta cùng với Giang gia ân oán ở nhiều năm trước cũng đã kết thúc, Doãn Trường Nghiêu nói. Lên hơn 20 năm chuyện xưa tới, hơn 20 năm trước. Hắn chỉ là một cái mới vào không cô, bằng vào thiên tư cao mà bị Triệu Môn phái sủng ái mao đầu tiểu tử. Tập đến vài loại thuật pháp liền vọng tưởng lấy sức của một người đi hoàng cung ám sát hoàng đế, khi đó Giang Thải gia gia đã qua đời, nàng phụ thân đã kế vị. Tuy nói hoàng gia so với tu chân môn phái tới nói thực lực thực nhược, nhưng bọn hắn cũng là chiêu mộ người tài ba chí sĩ. Cho nên Doãn Trường Nghiêu bị hoàng đế thủ hạ người không cần tốn nhiều sức bắt được, hắn bị bắt lại. Đưa tới hoàng đế trước mặt, hoàng đế nhìn hắn cùng Doãn tướng quân sáu phần tương tự khuôn mặt liền nhận ra thân phận của hắn. Rồi sau đó thả hắn đi, hắn thực kinh ngạc, hỏi vì cái gì, hoàng đế nói. Như thế nhiều năm qua trẫm cùng tiên hoàng đều không có phái người đi tìm ngươi. Ngươi còn không biết chúng ta ý tứ sao? Hắn lang, hoàng đế nói, phụ thân ngươi là cái lãnh binh kỳ tài, lại cùng sai rồi người. Hắn nguyện trung thành tiền triều hoàng đế triều bại, ham ăn biếng làm, mặc kệ quan viên thịt cá bá tánh, dân chúng lầm than, chúng ta không phản, cũng có những người khác phản. Ngươi có thể đi thế gian đi một chút nhìn xem, nếu là còn không nghĩ ra, lại trở về giết ta. Doãn Trường Nghiêu bị thả ra cung, trở lại Không Cô Sơn. Hắn sư tôn đối hắn hành động rõ như lòng bàn tay, nói, tu luyện kiêng kỵ nhất tạp niệm triền tâm. Ngươi nếu là bất quá ngươi nội tâm này một quan, chẳng sợ thiên phú lại hảo, lại nghiêm túc khắc khổ, cũng thành không được châu báu. Hắn nghe xong, liền hướng sư môn xin nghỉ 3 năm. Lúc này hắn còn sẽ không ngự kiếm, dùng chân đi là được đại giang nam bắc, màn trời chiếu đất, nhìn quen thế gian ấm lạnh, kia viên nóng nảy tâm dần dần an ổn xuống dưới, hắn thấy tân triều thống trị hạ nhân dân rời xa, chiến hỏa, sinh hoạt yên ổn, chính trị thanh minh, non sông rất tốt, dần dần hiểu được hoàng đế cùng hắn nói qua nói, hắn còn đi ngang qua đã từng cùng mẫu thân sinh, sống 4 năm tiểu sơn thôn, nơi này đã bị vứt đi. Hắn ở trên đường thấy có tiều phu trải qua, liền tiến lên dò hỏi những cái đó thổ phỉ, cuối cùng rơi xuống, hắn là bị tới điều tra quan phủ người mang đi, sau lại trằn trọc khắp nơi, làm tiểu công, làm học đồ, thẳng đến 15 tuổi bái nhập Không Cô môn hạ, trong lúc cũng không có cơ hội trở lại nơi này, tiều phu nói. Thổ phỉ không có tiêu giao bao lâu, bị triều đình phái tới người tiêu diệt. Đều ở chợ bán thức ăn chém đầu. Triều đình còn đem trong thôn thi thể thu thập lên táng ở khe núi cùng tồn tại bia. Hắn tuẫn tiều phu chỉ dẫn tìm được rồi khe núi, tại đây hợp táng đại mộ trước khái đầu, ngồi cả đêm, lồng ngực trung lệ khí tẫn tán, chỉ dư vô pháp chính tay đâm những cái đó thổ phỉ tiếc nuối tiên tôn. Giang Thải nghe xong hắn chậm rãi nói tới, trong lòng ê ẩm, tay dùng sức đem hắn hướng lên trên điên điên. Những cái đó sự đều đi qua, những cái đó thổ phỉ đều đã chết thật nhiều năm, hiện tại nói không chừng đều đầu thai làm súc sinh. Ngươi không cần tiếc nuối không có thân thủ giết bọn hắn, này ngược lại sẽ ô uế ngươi tay. Ân, thôi, hắn nói, lần sau lại có gì muốn giết người phóng hỏa sự, ta tới làm, ngươi kêu ta giết ai, ta đều sẽ không làm hắn tồn tại chạy ra một dặm mà. Hết chương.